Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 không chết không ngừng nửa ma nhân. Thiên Lan trên mặt tươi cười có vài phần cổ quái, làm Đế Lâm Nguyên theo bản năng đem câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Nàng nửa khuôn mặt đều giấu ở bóng ma chung, thật dài lông mi run rẩy, phóng ra một mảnh nhỏ hình quạt đường cong. Tính tọa ở nơi đó, cả người đều lộ ra một cổ đạm nhiên chi khí, Đế Lâm Nguyên đáy lòng sinh ra một trận không kiên nhẫn. Nhìn Thiên Lan ánh mắt dần dần trở nên không tốt lên. Hắn thế nhưng bị nữ nhân này ảnh hưởng tới rồi tâm tính. Đáng tiếc nột, nếu đế công tử không thể giết ta, như vậy đời này cũng chỉ có thể bị ta quấn lấy. Như vậy hiện tại đế công tử hay không muốn động thủ đâu? Thiên Lan khóe miệng hơi hơi thượng kiều, ngữ khí giống như tiểu nữ nhi gian lời nói dí dỏm ni Đế Lâm Nguyên thần sắc phát lạnh. Trên người có lạnh lẽo tràn ngập, nhỏ hẹp trong phòng lưu chuyển một cổ cường lực cảm giác áp bách. Làm người thở không nổi, Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan dường như không cảm nhận được Đế Lâm Nguyên trên người phát ra lạnh lẽo. Sâu kín kêu một tiếng, chúng ta đều là lương bạc người. Cho nên có một ngày liền tính ngươi thật sự muốn giết ta. Ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi chi với ta, là ta nhận định ngươi. Cả đời này một đời muốn ở bên nhau ngươi. Ta tâm không lớn, có thể trang hạ đồ vật rất ít. Đế Lâm Nguyên, đừng cho ta thất vọng, nàng thanh âm cũng không lớn. Càng như là nỉ non, bên ngoài ồn ào thanh thỉnh thoảng truyền tiến vào. Nhưng Đế Lâm Nguyên vẫn là nghe thanh. Một chữ không rơi, Đế Lâm Nguyên trái tim đột nhiên một trận nắm đau, dường như có người cầm châm ở hướng lên trên mặt không ngừng chát giống nhau. Một loại tên là khủng hoảng cảm xúc trào ra tới bao phủ hắn toàn bộ lồng ngực. Tùy thời muốn phun trào mà ra, áp xuống đáy lòng không khỏe, Đế Lâm Nguyên đi phía trước đi rồi hai bước, hồng y lay động, như chậm rãi nở rộ hồng liên, ánh hắn kia trương yêu nghiệt dung nhan. Khí chất thanh lãnh như tiên, ánh mắt lại là giống như vạn năm hàn băng. Thiên Lan xem đến có vài phần thất thần, thẳng đến hắn đứng ở chính mình trước mặt, nàng mới hơi hơi hoàn hồn. Đế Lâm Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mắt làm ánh nàng bình phàm khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không biết là trào phúng vẫn là chua xót, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, mân khẩn môi không nói lời nào. Thẳng đến Thiên Lan cổ đều toan, hắn cũng không cổ họng một tiếng. Thiên Lan đẩy hắn một chút, từ trên giường đứng lên. Đừng như vậy nhìn ta, khiến cho ta giống như cưỡng bách ngươi dường như, ngươi tốt nhất nói chính là thật sự, Đế Lâm. Nguyên lạnh lùng tạp cấp Thiên Lan mấy chữ, khoanh tay đi tới bên cạnh. Chuyện này vốn chính là thật sự, nàng nhân chứng có vật chứng đều ở, còn sợ Đế Lâm Nguyên thứ này không nhận chướng. Nếu thật là như vậy, kia nàng thật đúng là không ngại giết Đế Lâm Nguyên. Rốt cuộc có câu nói không phải nói. Chính mình không chiếm được cũng không thể tiện nghi người khác không phải. Bên ngoài dần dần sáng lên, chính là vây quanh nơi này người cũng đã hoàn toàn thay đổi thành ma nhân. Tuy rằng công không tiến vào, nhưng là kia không ngừng gõ cửa sổ, nóc nhà thanh âm phá lệ chói tai. Uy, chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài a. Thiên Lan cọ đến Đế Lâm Nguyên bên người, vươn một ngón tay chọc chọc hắn cánh tay. Ngươi không phải hội thao khống không gian sao? Ở khai cái thông đạo. Đế Lâm Nguyên mắt hàm trào phúng, dùng kia không có phập phồng thanh âm nói. Ngươi cho rằng sáng lập không gian thông đạo không cần hạn chế tưởng khai liền khai sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Thiên Lan chớp mắt, ngoặc kép, hắn là rất lợi hại, nhưng là còn không có lợi hại đến ở người khác địa bàn thượng có thể tùy ý sáng lập không gian. Thông đạo, phía trước khai giới chỉ là lợi dụng không gian thông đạo nguyên lý. Nhưng cũng không phải tay không sáng lập ra tới, mượn dùng ngoại giới lực lượng mới làm được, tính, dựa người không bằng dựa mình, Thiên Lan đầu ngón tay gõ gõ kim giường. Nháy mắt kia giường liền biến mất không thấy. Lại nói tiếp ta giống như đã quên cá nhân, Lục Y, Khuyết công tử, Lục Y trực tiếp ném lại đây một cái tên. Phía trước Thiên Lan nghĩ bạc cùng Đế Lâm Nguyên, đem khuyết cẩm cấp đã quên. Có thể là nàng đáy lòng đem khuyết cẩm quy hoạch tới rồi rất lợi hại kia một loại. Không cần nàng lo lắng, nhưng là ở cẩn thận ngẫm lại, đế lâm nguyên cũng rất lợi hại. Không cần nàng lo lắng, nhưng nàng vẫn là lo lắng, kia hóa sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Khuyết cẩm giận dỗi rời đi, tại đây tràn đầy ma nhân thành trì chung, hắn một người ứng phó đến lại đây sao? Đế lâm nguyên lạnh bốt ngó mắt Thiên Lan, hồng nhuận cánh môi khẽ nhếch, không chết được hảo đi. Đế lâm nguyên nói khuyết cẩm không chết được đó chính là khẳng định không chết được. Vì thế Thiên Lan quyết đoán đem khuyết cẩm vứt tới rồi sau đầu. Đối với nàng như vậy bạc tình, nếu là khuyết cẩm biết, thế nào cũng phải một khóc hai nháo ba thắt cổ không thể. Nhưng Thiên Lan chính là người như vậy, nàng có thể đối với ngươi hảo, nhưng là ở gặp chuyện thời điểm, nếu không phải nàng thiệt tình lấy đãi người. Nàng cái thứ nhất suy xét người, tuyệt đối không phải là ngươi, cùng người như vậy làm bằng hữu, thực khảo nghiệm trong lòng thừa nhận năng lực a, khả năng được đến nàng thiệt tình lấy đãi người, kia tuyệt đối là trên thế giới này may mắn nhất người. Đoàn đoàn, còn có khác biện pháp phá trận, Thiên Lan rối rắm nhìn bên ngoài người, như vậy người, muốn giết sạch kia căn bản là không hiện thực, có a, giết bày trận người. Còn không bằng không nói, trước không nói này bảy trận người thực lực như thế nào. Riêng là này bảy trận người là ai liền làm khó nàng. Nàng muốn đi đâu tìm cái này bảy trận người. Răng rác, thanh thúy thanh âm ở trong phòng vang lên, Thiên Lan hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Căng lâu như vậy, cuối cùng là muốn chịu đựng không nổi, tuy rằng nàng ra cố một chút còn có thể căng đi xuống. Nhưng là trốn ở chỗ này tổng không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Bên ngoài vài thứ kia đã hoàn toàn trở thành ma tộc nanh vuốt. Người đi ra ngoài chính là chịu chết, phản diệt thực vô nhân đạo đả kích Thiên Lan. Thứ này kỳ thật là địch nhân phái tới đi. Như thế nào nghe là ước gì nàng đã chết đâu. Ni ma, có ngươi như vậy khế ước thú sao? Đi theo ta, đế lâm nguyên ảo thuật dường như đem kia thanh trường kiếm nắm ở trong tay. Kia thanh kiếm thực bình thường đến ném tới binh khí thủ đô lâm thời không ai có thể xem thượng. Chính là ở đế lâm nguyên trong tay nhéo, lại như là một phen tuyệt thế bảo kiếm, tản ra từng trận hàn khí. Trước kia đế lâm nguyên chưa bao giờ dụng binh khí, nhưng lần này sau khi trở về hắn lại thường xuyên xách theo kia thanh kiếm. Cơ hồ là không rời thân, xoát, ca, đế lâm nguyên huy kiếm bổ về phía cửa sổ, hồng ảnh nhoáng lên, cả người liền nhảy ra cửa sổ, Thiên Lan nhìn mắt lục y, cũng theo hắn đi ra ngoài, bên ngoài rậm rạp người, xem đến Thiên Lan choáng váng đầu, còn hạ phía trước có đế lâm nguyên mở đường, mặt sau có lục y, nàng chỉ cần đi theo liền hảo, đế lâm nguyên tốc độ thực mau. Sức chiến đấu cùng lực phá hoại thành có quan hệ trực tiếp. Mảnh nhỏ khác, bọn họ ngạnh sinh sinh từ nơi này sát ra một cái đường máu. Chủ nhân, khuyết công tử, ta thấy được, yểm hộ ta Thiên Lan trầm giọng phân phó lục y. Ở bọn họ phía trước không xa địa phương, khuyết cẩm đang bị người vây công. Trên người có không ít vết máu, thần sắc mệt mỏi, không biết là hắn vẫn là này đó ma nhân. Thiên Lan vòng qua đế lâm nguyên, hướng tới khuyết cẩm chạy đi, phía sau đế lâm nguyên thấy vậy màu lam con ngươi trở nên thâm thúy vài phần. Nhất kiếm quét ngang một mảnh sau, thế nhưng cũng đi theo Thiên Lan hướng tới khuyết cẩm qua đi. Khuyết cẩm thân hình có chút hoảng, nhưng đáy mắt lại lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhiễm máu tươi, lệ khí mọc lan tràn. Làm những cái đó ma nhân không dám dễ dàng gần người. Khuyết cẩm, ngươi còn hảo đi, Thiên Lan rơi xuống vòng vây chung, trực tiếp duỗi tay đi sam khuyết cẩm, hắn thân thể phá lệ năng, cách vật liệu may mặc đều có thể cảm giác được nào nóng cháy độ ấm ni khuyết cẩm thân thể mềm. Nhũn, đầu gác ở Thiên Lan đầu vai, hữu khí vô lực mở miệng, Lan Nhi, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, ngày đó rời đi sau hắn trực tiếp rời đi Tử Nhạc Thành. Chính là sau lại không yên lòng Thiên Lan, cho nên hắn liền đã trở lại. Ai biết vừa trở về liền phát hiện cả tòa thành đều không thích hợp. Đến cái kia tòa nhà cũng không tìm được Thiên Lan. Hắn tức khắc liền luống cuống. Sau lại nhìn đến những người này vây quanh ở nơi này không ngừng công kích tới. Hắn không chút suy nghĩ trực tiếp liền vọt đi lên. Ai biết người này quá nhiều. Hắn thực lực lại không đủ. Nếu không phải Thiên Lan cho dù xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn công đạo ở chỗ này. Lan Nhi người đã cứu ta. Không bằng ta lấy thân báo đáp đi. Khuyết Cẩm dán Thiên Lan bên tai. Thiên Lan cấp Khuyết Cẩm uy mấy cái hồi linh đan. Lấy thân báo đáp ngươi đại gia a, chạy nhanh cho ta lên, hồi linh đan dược hiệu thực mau. Cơ hồ là uy đi xuống liền có hiệu quả, bằng không cũng sẽ không bị người coi như là quyết thắng mấu chốt. Lan Nhi như thế nào như vậy nhẫn tâm, ngươi xem ta toàn thân đều là thương, ta khởi không tới, Khuyết Cẩm rầu miệng làm nũng, đôi tay còn hoàn thượng Thiên Lan vòng eo, kia lực đạo nơi nào như là cái bị thương người. Nàng liền không nên cứu hắn. Ngươi ở không buông ra. Chúng ta liền phải bị này đó ma nhân ăn. Thiên Lan chỉ bốn phía mặc kệ súng lại đây ma nhân. Ngươi muốn chết không cần kéo lên ta. Khuyết Cẩm quả nhiên buông lỏng ra Thiên Lan. Nhiễm huyết trên mặt xuất hiện vài phần mỉa mai. Bất quá là đàn nửa người nửa ma đồ vật. Có cái gì sợ quá. Mỹ nhân yên tâm. Đế Lâm Nguyên một giây là có thể thu phục phốc. Thứ này thích là nhất định là Đế Lâm Nguyên. Nàng thật là quá ngây thơ rồi. Nhưng mà sự thật cũng không như Khuyết Cẩm nói như vậy. Này đó ma nhân sức chiến đấu cực kỳ hảo. Thiếu cánh tay thiếu chân đều không thể ngăn cản bọn họ. Này đó ma nhân không biết đau đớn. Chỉ biết tiến công. Không chết không ngừng. Đây là một giây thu phục. Thiên Lan dùng nhược thủy đem chính mình cùng những cái đó ma nhân ngăn cách khai. Quay đầu lại đối với Khuyết Cẩm nửa châm chọc nửa bất đắc dĩ nói. Tuy là ma nhân, nhưng vẫn là huyết nhục chi thân. Một lây dính thượng nhược thủy, lập tức bị hư thối thân thể. Nhưng mặc dù là như vậy, bạch cốt dày đặc khung xương cũng có thể hành động. Này sinh mệnh lực là có bao nhiêu ngoan cường. Thiên Lan đem nhược thủy phạm vi mở rộng. Trong cơ thể linh lực tức khắc liền tiêu hao một phần năm ni Đế Lâm Nguyên ở bên ngoài. Thiên Lan còn không kịp đem hắn kêu tiến vào, nàng quay đầu đi xem, lại phát hiện Đế Lâm Nguyên có chút không thích hợp, hắn động tác so vừa rồi thong thả rất nhiều, chỉ độn một chút liền có ma khí đánh vào hắn trên người. Tuy rằng tránh đi đại bộ phận công kích, còn là có không ít ma khí vào trong thân thể hắn. Dựa, Thiên Lan rủa thầm một tiếng, từ nhược trong nước lao ra đi, trong tay linh lực đánh ra. Ly Đế Lâm Nguyên gần nhất mấy cái ma nhân lập tức liền nằm ở trên mặt đất. Trong suốt thủy mạc từ trên trời giáng xuống, đem Đế Lâm Nguyên lung ở trong đó. Đế Lâm Nguyên thân hình cứng đờ một chút, thu liễm thế công, trường kiếm chống mặt đất chống đỡ hắn đứng thẳng tư thế. Ánh mắt xuyên thấu qua thủy mạc nhìn về phía bên ngoài cái kia kim sắc bóng người. Đáy lòng kia cổ quái dị cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Bao phủ hắn trái tim môn sơ, hết chương.